Vũ nghịch càn khôn, chương 1000, tiên phú luyện dược, bạo sát, góc truyện audio.com, những thứ này, ngươi hãy tận lực tìm kiếm. Sở Nam đem hình vẽ của ba vị dược cuối cùng của trường thọ đan ngưng tụ thành băng điêu, sau đó đưa đến trước mặt tiểu tinh. Tiếp đó chính là hắc sắc lệnh bài, thậm chí Sở Nam cũng đưa cho nàng xem hai khúc xương quỷ dị, bởi vì hắn thà tin là có chứ không thể tin là không được. Tiểu tinh liền đem tất cả ghi nhớ thật kỹ. Mặt khác thu thập tất cả những tư liệu có liên quan đến luyện dược sư của đại lục đồ đằng cho ta, ngoài ra những nơi bí ẩn hay kỳ quái cũng chú ý một chút. Rõ, đại nhân, Sở Nam lại phất tay để tiểu tinh rời đi, hắn muốn từ từ tiêu hóa cái truyền thuyết mà hôm nay vừa nghe được. Ngày hôm sau tiểu tinh liền đưa tới 100 người, mà đầu lĩnh lại chính là Như Nhan cũng không còn bộ dáng nhát gan nữa, trong mắt nàng tràn đầy khát vọng, 100 người nhìn thấy tiểu hắc liền thành kính quỳ xuống bái lạy. Sở Nam không nói nhiều với bọn họ, chỉ đem kỹ năng luyện đan truyền thụ xuống. Đây cũng là để Sở Nam chứng thực truyền thuyết kia là thật hay giả, nếu như 100 người này thật sự có thiên phú luyện dược hoặc là có cảm giác đặc biệt đối với luyện dược thì truyền thuyết kia rất có thể là sự thực. Một tuần sau là có thể nhìn ra hiệu quả. Sở Nam nhìn 100 người luyện dược trong lòng liền đưa ra kết luận. Mà một tuần sau cũng vừa tròn 3 tháng. Bên ngoài đại trận của Thỏ Ngọc tộc nhân số càng lúc càng nhiều, Thương Lang bá nghiệp những ngày qua đều nổi trận lôi đình, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp từ hỏa thiêu đến dìm nước và dùng đá nện cũng không thể giải quyết được bình chướng vô hình kia, có người còn đưa ra kết luận. Đây chính là một kết giới vô cùng lợi hại. Thương Lang bá nghiệp nghe thấy kết luận này, lập tức treo giải thưởng lớn, mời những người chuyên bài trừ kết giới đến, Thương Lang bá nghiệp hung hăng nghĩ. Đợi kết giới bị phá, thề nhất định phải giết sạch Thỏ Ngọc tộc, như vậy mới có thể phát tiết được mối hận trong lòng ta. Trong chỗ tối, ngoại trừ người muốn âm thầm điều tra Sở Nam ra, còn có một đôi mắt như độc xà nhìn chằm chằm Thỏ Ngọc tộc. Một tuần sau, Sở Nam từ gian phòng của mình đi ra, khảo nghiệm thành quả của 100 người sau 7 ngày. Hạng mục đầu tiên chính là phân biệt mấy trăm loại dược thảo. Kết quả thật sự khiến Sở Nam chấn kinh, tất cả 100 người đều phân biệt được toàn bộ dược thảo, những dược thảo này mặc dù ở Đại lục Thiên Vũ đều rất bình thường, nhưng ở Đại lục Đồ Đằng lại rất ít khi nhìn thấy, 100 người này chỉ trong 7 ngày mà có thể phân biệt được toàn bộ, so với thường nhân quả thật có chút bất đồng. Hạng mục thứ hai chính là khống chế dược lượng. 100 người lại lần nữa thể hiện sự khác người của bọn hắn, mặc dù bọn hắn không có thực lực cường đại cao thâm như Sở Nam thế nhưng độ chuẩn xác cũng có thể đạt đến 80%, đặc biệt là Như Nhan, thậm chí còn đạt hơn 90%. Hạng mục thứ 3, luyện đan. Hạng mục này cũng không xuất hiện tràng cảnh chấn kinh nào, bởi dù sao thì cũng chỉ mới 7 ngày mà thôi. Thế nhưng vẫn có hơn 10 người sau vài lần luyện đi luyện lại cũng đã luyện ra được tăng thể đan. Đặc biệt là Như Nhan thiên phú càng kính người, tăng thể đan mà nàng luyện chế ra đạt đến 8 điểm, hơn nữa chỉ sau 3 lần liền luyện ra. Thiên tài, đồ đằng tộc nào cũng có thế nhưng chỉ tùy tiện 100 người trong Thỏ Ngọc tộc không ngờ lại đáng sợ. Góc truyện audio.com, như vậy, giống như ngoại trừ thiên phú ra, không còn gì có thể giải thích được nữa. Sở Nam tin rằng, nếu như đem 100 người trước mặt đưa đến trước mặt Vân La Môn, chỉ e người của Vân La Môn sẽ cười đến phát điên mất. Tìm thêm 100 người nữa đến, Sở Nam nói với Như Nhan đắm chìm trong kỹ năng luyện đan mà Sở Nam truyền thụ cho lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng nghe lệnh làm việc. Giờ phút này, Như Nhan cũng giống tiểu tinh, đối với vị đại nhân trước mặt tràn đầy tin tưởng, tin rằng đại nhân nhất định sẽ cứu Thỏ Ngọc tộc bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, đi đến đỉnh cao. O không ô, cùng lúc đó, bên ngoài đại trận, một số người rất có tâm đắc đối với phá giải kết ấn đang dùng đủ loại phương pháp để đối phó hoặc giải trừ kết giới, nhưng hoàn toàn không thực hiện được. Những người này sau một phen thảo luận mới nói. Có lẽ có thể dùng lực phá giải. Thế nhưng, cỗ lực lượng này phải thật lớn, hơn nữa còn là công kích một lần duy nhất. Thương Lang bá nghiệp nghe thấy câu này, ý nghĩ đầu tiên chính là tìm đến đại lực viên tộc, nhưng hắn biết rõ, dưới tình huống như vậy, đại lực viên tộc nhất định sẽ thừa cơ ném đá xuống giếng, tìm đến đại lực viên tộc thì thanh danh của Thương Lang tộc sẽ không tốt lắm. Sau khi khổ tư suy nghĩ một phen, Thương Lang bá nghiệp quyết định đích thân động thủ. Thương Lang bá nghiệp tập hơn đủ 5 vạn dũng sĩ Thương Lang tộc thi triển đồ đằng chiến kỹ quần thể của Thương Lang tộc. Quần Lang Phệ Nguyệt, đồ đằng chi lực trong cơ thể 5 vạn dũng sĩ Thương Lang tộc vận chuyển đến cực hạn, trong nháy mắt lực lượng đồ đằng tràn ra, sắc mặt của 5 vạn dũng sĩ Thương Lang tộc liền trở nên tái nhợt. Chỉ có điều, một thân ảnh Thương Lang như thực chất khổng lồ chừng 7-8 trượng từ trên đầu 5 vạn người hiện lên, tiếp đó phóng về phía bình chướng vô hình của đại trận. Lần đâm vào này không bộc phát tiếng vang kinh thiên động địa, bởi vì Sở Nam vừa vặn bỏ đi đại trận cho nên đạo thân ảnh Thương Lang kia cũng trực tiếp xông vào. Thương Lang bá nghiệp thấy vậy, lập tức cuồng tiếu, vung tay quát. diệt tộc. Vừa dứt lời, Thương Lang Bá Nghiệp liền nhìn thấy một con thỏ thản nhiên bước tới, thẳng cho đến khi bước đến trước mặt thân ảnh Thương Lang khổng lồ thì trong mắt Thương Lang Bá Nghiệp liền bắn ra tinh quang, đồng thời trong lòng hiện lên nghi hoặc nhưng vẫn nói: "Tiểu thỏ tử, dám ở trước mặt Thương Lang khiêu khích còn không nhanh quỳ xuống chịu tội." Cách chương.